Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Mời các bạn cùng đón nghe tập hôm nay nha. Chương 431. Tương lai của Xà Nhân Tộc. Lý Bình An lắc đầu đáp: tượng thần này là do nữ hoa nương nương tạo nên, ta chỉ báo lại tình cảnh của bọn họ với cả nữ hoa nương nương mà thôi. Thanh Vũ thì kích động nói: sư phụ, vậy mà người lại có thể liên lạc được với cả nữ hoa nương nương sao? Thật là lợi hại. Thanh Tuyết cũng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói: được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Vâng. Các đệ tử cung kính chắp tay thi lễ cúi đầu, xoay người nhanh chân rời khỏi. Lý Bình An thì nhìn về phía của Cẩm Linh, cười nói: chúc mừng các người cuối cùng có thể trốn thoát được khỏi bàn tay của yêu ma, hưởng thụ sự tự do yên vui rồi. Cẩm Linh cũng lộ ra một nụ cười, từ tận đáy lòng nói: may mắn có quán chủ tương trợ. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: đúng rồi, tu vi hiện giờ của ngươi là gì vậy? Cẩm Linh thì không có chút giấu giếm nào đáp: được nguyện vọng của nương nương chiếu cố, ban tặng cho công pháp Đại Địa Tạo Hóa Quyết, có thể tinh luyện huyết mạch của chúng ta, có được sức mạnh của đại địa. Căn cứ vào những gì được ghi chép trên công pháp, có lẽ hiện giờ tu vi của ta là hóa thần kỳ, tương ứng với cả ngũ giai của thế giới này. Lý Bình An thì bất mãn trong lòng, la lên: hệ thống, người ra đây đi, người xem kia kìa, người ta mới vừa nhận được công pháp đã đến hóa thần kỳ rồi, sao ta lại cảm thấy người yếu đến như vậy nhỉ? Hệ thống thì vẫn không thèm nói lấy một câu nào cả. Lý Bình An cho rằng hệ thống đang trột dạ. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía của nữ oa rồi nói: được nữ oa nương nương bảo hộ, sau này các người sẽ không bị lăng nhục nữa. Nữ oa nương nương đại địa mẫu thần, bần đạo hy vọng rằng các người có thể thiện dụng sức mạnh của nữ oa nương nương, chớ làm sằng làm bậy, nếu không thì cho dù bần đạo không trừng phạt các ngươi, nữ oa nương nương cũng sẽ bỏ các ngươi mà đi. Cẩm Linh thì thầm rùng mình, cung kính nói: đã tạ đạo trưởng đã chỉ điểm, hậu nhân nữ oa chúng ta tuyệt đối sẽ không làm việc hổ thẹn với cả mẫu thần đâu. Lý Bình An thì vui mừng nói: vậy thì tốt rồi, ngươi đã nhận được sự công nhận từ nữ oa nương nương. Đám nhỏ được bần đạo cứu về kia cũng giao lại cho ngươi, đưa chúng nó về chỗ của cha mẹ chúng. Vâng. Cẩm Linh lên tiếng đáp lại, tiếp tục nói: vinh quang của mẫu thần thuộc về toàn bộ hậu nhân của nữ oa. Ta sẽ đả thông toàn bộ hậu nhân của nữ oa tại ốc đảo này, thành lập Phỉ Thúy Đại Đạo, tiếp dẫn toàn bộ tộc nhân quay về. Lý Bình An gật đầu nói: người có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Nữ oa nương nương biết được sẽ rất vui mừng. Sau này người có tính toán gì không? Cẩm Linh quay đầu nhìn về phía tượng thần vĩ đại trong màn đêm, trong mắt mang theo sự tôn kính như hài tử quấn mẹ, đáp: nữ oa nương nương là đại địa mẫu thần, chúng ta đều là hậu nhân của nữ oa, phải lấy việc bảo vệ đại địa làm nhiệm vụ, cho nên ta dự định sẽ lấy ốc đảo này làm trung tâm, làm cho hoang mạc này lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đồng thời đi tìm những chủng tộc bị nô dịch sống trong những nơi quyền dưỡng kia còn lại, cứu bọn họ, không để cho bọn họ bị yêu ma hãm hại nữa. Lý Bình An kinh ngạc nhìn nàng nói: ngươi biết rằng các ngươi bị nuôi nhốt sao? Cẩm Linh gật đầu thương cảm nói: biết chứ, chúng ta đều biết chuyện này, chỉ là không ai nói ra thôi. Chúng ta cũng đều cố gắng lảng tránh chuyện này, giữ lại chút tự tôn đáng thương kia. Đạo trưởng, xin mời ngài đi theo ta. Cẩm Linh trườn về phía xa, Lý Bình An thì nghi ngờ đi theo phía sau. Hai người nhanh chóng đi vào trong một căn đại mộc ốc. Bên trong mộc ốc chỉ bày biện một cái bàn, có vẻ rất trống trải. Cẩm Linh thì trườn đến bên cạnh tường, đưa tay lên vỗ tường một cái. Mặt đất ở góc tường răng rắc một tiếng nứt ra. Khoảng đất tách về phía hai bên, lộ ra một thông đạo siêu vẹo hướng xuống dưới. Cẩm Linh dẫn đầu trườn xuống phía dưới thông đi. Lối đi đen kịt, không thể nào ảnh hưởng đến tầm mắt của hai người. Hai người một đường rẽ 7-8 lần, băng qua thông đạo dài, đi tới trước mật thất ở sâu bên trong. Cẩm Linh mở đại môn của mật thất ra, dẫn Lý Bình An đi vào. Bên trong mật thất, có một ngọn thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt trôi nổi lơ lửng, chiếu sáng cả căn phòng. Trên vách tường khắc những bức họa đã có niên đại rất xa xưa. Có một số bức họa đã hư hại, không còn nhìn rõ nữa. Chương 432: Bế quan luyện hỏa. Cẩm Linh ngắm nhìn bốn phía, thương cảm nói: những thứ này đều là ghi chép của tiền bối về nguyên nhân chúng ta luân lạc đến như bây giờ, cũng là để cho hậu bối nhớ kỹ lai lịch của mình. Lúc này mới khắc lên trên vách tường, phía trên thì có tổ địa của chúng ta, có đại chiến của yêu ma của chúng ta, có xác chết khắp nơi của tộc. Cẩm Linh quay đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, trông thấy Lý Bình An đang ngây ngây ngốc ngốc, nhìn đầu hỏa diễm trong không trung, dường như chẳng hề chú ý gì tới lời nói của mình một chút nào, cũng không hề chú ý tới hình ảnh trên mặt tường. Đạo trưởng, đạo trưởng. Cẩm Linh nhẹ giọng gọi hai tiếng. Lý Bình An thì đột nhiên giật mình, lau nước miếng, áy náy nói: ngại quá, thất lễ rồi. Cẩm Linh cũng nhìn về phía thanh sắc hỏa diễm trong không trung, chỉ về phía bức tường bên cạnh nói: căn cứ theo những ghi chép ở trên thạch bích, đây là thánh vật Thanh Liêm Diễm của tộc chúng ta ngày trước. Thời kỳ toàn thịnh, Thanh Liêm Diễm có thể đốt sông sôi biển, hiện giờ cũng chỉ còn dư lại một ngọn lửa mà thôi. Thương cảm nói: ngọn lửa này trước kia cũng được nữ tử bên trong tộc của chúng ta chịu đựng sự thống khổ liệt diễm đốt trong người để bảo vệ lại ngọn lửa bên trong người này, mới trốn được không bị yêu ma giữ lại, vẫn luôn được chúng ta coi là ngọn lửa hy vọng phục hưng. Thế nhưng mất đi truyền thừa, chúng ta không cách nào có thể khống chế được Thanh Liên Diễm lửa nữa rồi. Lý Bình An nhìn về phía bức tường, trên vách tường quả thực có vẽ một thiên hỏa diễm cuồn cuộn, dưới ngọn lửa chính là một con cự long dữ tợn đang tung cánh bay. Lý Bình An như có điều suy nghĩ mà nhìn ác long đang vỗ cánh. Lẽ nào bọn họ bị long tộc nô dịch? Cẩm Linh nói: nếu như đạo trưởng muốn thì cứ việc lấy ngọn lửa này đi. Lý Bình An thoáng sừng sốt, vội vã bái một bái rồi đáp: đây là thánh vật trong tộc của các ngươi, bần đạo há có thể lấy nó đi. Cẩm Linh cười nói: đạo trưởng đã mang tượng thần của nữ hoa nương nương đến cho chúng ta, mang đến hy vọng cho chúng ta, há là điều mà một mồi lửa còn con này có thể so sánh sao? Đạo trưởng đã cứu vãn toàn tộc của chúng ta, xin hãy cho chúng ta dâng tặng chút cảm kích. Ngọn lửa này xin ngài nhất định phải nhận lấy. Lý Bình An nhìn Cẩm Linh chân thành tha thiết, do dự một chút rồi nói: bần đạo đang tu luyện môn thần thông, quả thực rất cần một phần hỏa diễm mộc tính. Bần đạo sẽ nhận ngọn lửa này. Nếu như sau này có gì cần giúp đỡ, bần đạo sẽ không từ chối. Cẩm Linh vui vẻ nói: được. Lý Bình An thì không kịp chờ đợi nữa, cô toay về không trung. Hỏa diễm trong không trung vọt vào trong lòng bàn tay của Lý Bình An như nước chảy, ngưng tụ lại thành một ngọn thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt trên lòng bàn tay. Lý Bình An đưa ngọn lửa tới gần môi, dùng sức hấp một hơi, hỏa diễm hóa thành một luồng thanh sắc lưu quang, bị hỏa diễm hút vào trong miệng. Trên người thì bỗng nhiên được một tầng thanh quang bao phủ. Nhiệt khí bừng bừng tỏa ra từ bên trong cơ thể. Lý Bình An vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới đất, tay kết ấn quyết, vận hành luyện hóa tam muội chân hỏa pháp quyết, mở miệng nói: "Tộc trưởng, bần đạo cần phải bế quan một thời gian, xin tộc trưởng hãy báo cho chư vị đệ tử của bần đạo biết." "Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt." Cẩm Linh thì xoay người trườn ra phía ngoài. Sau khi rời khỏi mật thất, ầm một tiếng đóng lại đại môn. Sau một khắc thì mặt âm dương thái cực đồ bao phủ toàn bộ mật thất, nhiệt khí cuồn cuộn tỏa ra từ bên trong mật thất. Rạng sáng, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết đi ra khỏi phòng mình, vận động gân cốt trên đám cỏ tươi tốt. Đêm qua, tượng thần Nữ Hoa Nương Nương hàng lâm, toàn bộ ốc đảo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cây cỏ ôm tùm, hoa nở chim hót, giống như thịnh cảnh nhân gian vậy. Tiếp theo thì xà nhân tộc đã kích động cả đêm, cũng ào ào trườn ra khỏi phòng, hoặc là địa huyệt, vây quanh bên cạnh hồ nước, ngẩng đầu nhìn tượng thần vĩ đại cao 100 mét, trong mắt thì tràn đầy sự thành kính. Mặt trời chậm rãi leo lên cao, chiều dương soi sáng toàn bộ ốc đảo. Đám người của Thanh Tuyết, Thạch Hạo tụ tập lại một chỗ, nghi hoặc ngờ vực hỏi: "Sư phụ đâu rồi? Không phải vẫn chưa rời giường chứ?" Bạch Kiều Thần nói: "Để ta đi xem một chút." Chân ngắn chạy đến căn phòng của Lý Bình An, cả tiếng la lên: "Sư phụ, rời giường thôi, mặt trời chiều đến mông rồi." Cẩm Linh thì trườn ra từ bên cạnh mọc ốc, vẻ mặt tươi cười nói: "Các vị tiểu đạo trưởng, quý sư không ở trong phòng." Bước chân của Bạch Hiểu Thần dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Vậy sư phụ ta đâu rồi?" Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo cũng đều quay đầu nhìn Cẩm Linh. Chương 433: Rời khỏi xà nhân tộc. Cẩm Linh giải thích: "Quý sư đang bế quan bên trong mật thất dưới đất." Bà Kiều Thần kinh ngạc la lên: "Ở dưới đất sao?" Thành Vũ nghi hoặc nói: "Sư phụ bế quan rồi sao?" Cẩm Linh cười nói: "Các vị đạo trưởng hãy theo ta." Xoay người trườn vào bên trong mộng ốc. Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo vội vã chạy theo. Cẩm Linh dẫn đoàn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đi dọc theo địa đạo tới trước mật thất. Thái cực đồ phía trên mật thất vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Mọi người đứng chờ trước cửa thạch thất một hồi. Thái cực đồ lập lòe vài cái, hóa thành từng tấm phù văn rồi tiêu tán. Ánh mắt của chúng đệ tử sáng lên: "Sư phụ sắp ra rồi." Đại môn của thạch thất răng rắc một tiếng mở ra. Nhiệt khí nóng hầm hập phun ra từ bên trong, hình thành một luồng khí lưu nóng bỏng. Trên người của đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo và Cẩm Linh đều cùng hiện lên một luồng linh quang. Trong màn nhiệt khí nóng hầm hập này, tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Lý Bình An thì đạp xương trắng đi ra khỏi mặt đất, giống như thần tiên trung nhân vậy. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết cùng nhau khom lưng chắp tay thì lễ nói: "Cung nghênh sư phụ xuất quan." Lý Bình An cười hỏi: "Sao các người lại tới đây?" Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đứng lên. Thanh Vũ thì chạy đến bên cạnh Lý Bình An, ôm lấy cánh tay của Lý Bình An cười nói: "Chúng ta chờ sư phụ đấy." Lý Bình An thì cười khẽ vài tiếng rồi nói: "Tới đúng lúc lắm, đi chuẩn bị một chút thôi, chúng ta nên tiếp tục lên đường." "Vâng." Chúng đệ tử đáp một tiếng, chạy ra phía ngoài. Cẩm Linh thì giữ lại rồi nói: "Đạo trưởng như vậy là sắp đi sao? Tại sao không ở lâu thêm một chút nữa đi, ngắm nhìn phong cảnh của sa mạc này, cũng để chúng ta biểu đạt lòng cảm kích. Lý Bình An lắc đầu cười nói, bần đạo ra ngoài là chuyện phải làm, thực sự không có thời gian dừng chân lại đây. Cẩm Linh lấy làm tiếc rồi nói, khi đạo trưởng quay về nhất định phải qua thăm nơi này của chúng ta một lần nữa. Chúng ta sẽ thay đổi hoang mạc này ngày một đẹp đẽ hơn. Lý Bình An gật đầu cười nói, sẽ có một cơ hội tái kiến. Ai nãy nói, bần đạo muốn nói một tiếng xin lỗi với ngài. Ban nãy khi bế quan, đã bất cẩn phá hủy đi hết bích họa rồi. Cẩm Linh thì thoáng sửng sốt cười nói, không sao cả. Quá khứ thì nên để nó qua đi. Hiện giờ chúng ta đã có một khởi đầu mới rồi. Trong ánh chiều dương, sáu sư đồ Lý Bình An cưỡi tọa kỵ đi vào sâu bên trong đại mạc. Toàn bộ xà nhân tập trung ở bên bờ của ốc đảo, phủ phục xuống bái lạnh cùng tiễn đám người Lý Bình An đi xa. Bóng dáng dần dần biến mất trong gió mát. Cẩm Linh chậm rãi thẳng người dậy. Những xà nhân tộc còn lại thì cũng thẳng người lên. Đại trưởng lão cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Cẩm Linh thì nghiêm nghị nói, hiện giờ phải đón những tộc nhân còn lại trong những ốc đảo về đây, tránh cho bọn họ bị yêu quái bức hại. Gương mặt của đại trưởng lão lộ ra vẻ khó xử đáp, thế nhưng chúng ta không cách nào đi sâu vào bên trong sa mạc được. Cẩm Linh thì tràn đầy tự tin, nữ hoa nương nương chính là đại địa mẫu thần, sa mạc nhỏ bé này không thể nào ngăn cản được bước chân của hậu nhân nữ hoa. Người đâu, dẫn Tích Dịch Yêu tới đây. Bên cạnh lập tức có hai xà nhân tộc nhanh chóng trườn ra ngoài, rất nhanh đã kéo Tích Dịch Yêu bị trói gô lại đi tới, đưa đến trước mặt của Cẩm Linh. Cẩm Linh nói, ốc đảo còn lại ở phương nào? Tích Dịch Yêu thì thành thật trả lời, ở phía đông có hai cái, phía bắc hai cái. Quyền trượng trong tay của Cẩm Linh vung lên trên cao, trên quyền trượng tỏa ra bạch quang sáng chói, thái dương cũng không thể nào che đi được bạch sắc quang mang này. Quyền trượng trong tay của Cẩm Linh đột nhiên cắm xuống đất, một luồng bạch quang giống như là được ánh sáng dẫn lối mà lan về phương bắc vậy, xa xa không thấy bờ bến. Những nơi bạch quang đi qua, hoa cỏ tươi tốt nhanh chóng mọc lên trên sa mạc, hình thành nên một con đường xanh dần rộng khoảng 10 mét, giống như phỉ thúy vắt ngang qua hoang mạc vậy. Đại trưởng lão kích động hô to, là thần lực của nữ hoa nương nương. Những tộc nhân còn lại thì cũng phấn khởi reo hò. Cẩm Linh giơ quyền trượng trong tay lên rồi cười nói, chúng ta đi đón những tộc nhân còn lại quay về đây, cùng nhau đắm chìm trong vinh quang của nữ hoa nương nương. Xà nhân tộc hò reo xông lên con đường xanh dần cây cối. Sâu bên trong sa mạc, đám người Lý Bình An đón gió cát mà đi về phía trước. Chương 434, Bát Quái Tỏa Long Tỉnh. Bạch Kiều Thuần liên tục hát hơi vài cái, sờ sờ cái mũi rồi nói, sư phụ, chúng ta bay thẳng đi thì tốt biết mấy, tại sao phải đi từ từ như vậy? Lý Bình An chậm rãi nói, đạo pháp không phải là ở nhà mà tu thành được. Bên trong đạo pháp, các người có thể luyện pháp, thế nhưng ngộ đạo thì phải đến từ thấu đáo thiên địa. Đạo ở ngay giữa thiên địa này đây. Bạch Kiều Thuần thì ngờ vực nói, thế nhưng ta chẳng ngộ được cái gì cả. Lý Bình An vừa cười vừa nói, trông thấy chính là đã chiếm được. Những thứ này đều trở thành vốn tích lũy cho các ngươi, mà ngộ đạo chính là tích lũy linh quang, đến một mức độ thì hiện lên, từ từ mà thể ngộ đi. Bạch Kiều Thuần uể oải nói, vâng. Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía của Lý Bình An rồi nói, sư phụ, Hậu nhân của nữ oa thật đáng thương, bị yêu quái nô dịch mất mấy trăm năm rồi. Trong khoảng thời gian đó thì không biết đã có bao nhiêu hậu nhân của nữ oa bỏ mạng rồi. May mà có sư phụ mời nữ oa nương nương tới. Lại lo lắng hỏi, sư phụ, người nói xem, Kim Sa yêu vương có còn đến bắt nạt bọn họ nữa không? Chúng ta vẫn chưa diệt trừ Kim Sa yêu vương. Lý Bình An thì cười sảng khoái. Các người đang coi thường nữ oa nương nương đấy sao? Tượng thần của nữ oa nương nương vẫn còn đứng trong đấy, yêu ma nào dám đến làm càn. Thạch Hạo thì cũng vui vẻ la lên, không có việc gì là tốt rồi, bọn họ cũng quá đáng thương. Cả kinh kêu lên, không đúng, Tích Dịch Yêu nói có năm ốc đảo chăn nuôi mà. Hiện giờ ốc đảo này không có việc gì, nhưng hậu nhân của nữ oa nương nương bên trong ốc đảo khác chẳng phải gặp tai họa sao? Lý Bình An tức giận nói, đừng có quá kích động như vậy, ổn trọng một chút xem sao. Thạch Hào lẩm bẩm, không phải ta đang lo lắng cho bọn họ hay sao? Lý Bình An thản nhiên nói, Cẩm Linh sẽ đưa bọn họ về. Chuyện mà ngươi có thể nghĩ ra được thì làm sao vi sư không nghĩ tới chứ? Thạch Hạo thì ngại ngùng, cười khi khi nói, sư phụ, anh Minh Thần Vũ. Thanh Vũ thì ngẩng đầu, nhìn về phía của sư phụ, trông thấy Lý Bình An đang xuất thần. Thanh Vũ kêu vài tiếng, Thanh Tuyết thì vội vàng kéo Thanh Vũ lại, nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, sư phụ đang ngộ đạo đấy. Những đệ tử còn lại ai nấy cũng đều tò mò đánh giá Lý Bình An, cùng thả chậm tốc độ của tọa kỵ lại. Bạch Kiều Thân lẩm bẩm nói, thật sự có thể ngộ đạo kìa, sư phụ không gạt ta. Tâm thần của Lý Bình An chìm vào trong thức hải. Một giọng nói vang lên bên trong thức hải, đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trảm yêu trừ ma. Kim Sa sa mạc này có sa hồ gây họa, giết người ăn tim, nuôi dưỡng nô lệ. Ký chủ giải trừ khó khăn thành công, cứu bộ tộc khỏi ách khổ bức. Đây là đại công đức. Khen thưởng, bát quái tỏa long tỉnh, mô phỏng, một tòa tàng kinh các. Đánh giá phần thưởng, nữ nhi của thần nông thị, Đông Hải du ngoạn bị long tộc làm hại tinh phách, hóa thành tinh vệ điểu. Nhân hoàng thần nông giận dữ, lấy sức lực toàn bộ tộc để rèn luyện lên bát quái tỏa long tỉnh, muốn trấn áp long tộc, sau này được nữ oa nương nương khuyên ngăn. Long tộc từ đó về sau vĩnh viễn bảo hộ nhân tộc, không được làm trái. Sau này thì Vũ Vương trị thủy, vô trì kỳ tác loạn. Vũ Vương lấy bát quái tỏa long đỉnh nhốt lại vô tri kỳ. Chiếc tỉnh này tuy là thứ phẩm phòng chế, thế nhưng cũng có thần lực khắc chế cường đại với long tộc. Nhốt một con rồng dưới tỉnh có thể sinh ra linh tuyển vô tận. Tàng kinh các, hồng hoang vạn cổ đằng đằng, đạo môn có vô số cao nhân, điển tịch phong phú. Mỗi tháng tàng kinh các tự động sinh ra một cuốn phổ thông đạo môn tiền tịch. Đây là nội tình bên trong đạo giáo. Đánh giá ký chủ, giáp, trảm yêu trừ ma, không phù chính khí, bỏ chi trí bảo, tặng hy vọng cho bộ tộc. Đây là tấm lòng đại đạo. Trong lòng của Lý Bình An thầm dấy lên sự kích động. Cuối cùng thì cũng thật sự nhận được một giáp rồi. Ngoại trừ nhiệm vụ thu đồ đệ ra, đây là lần đầu tiên nhận được ngoại hạng xưng như vậy. Thật không hổ là ngoại hạng, phần thưởng cực kỳ phong phú. Tỏa long đỉnh, tàng kinh các, thứ nào cũng đều là trí bảo cả. 2 tháng sau, đoàn người sư đồ Lý Bình An đi tới giới Nhật Quốc. Toàn bộ quốc gia tản ra một luồng hơi nóng hừng hực. Từng dãy núi mọc lên san sát, đa số là hỏa sơn. Dân phong thì cũng vô cùng tục rằng. 6 sư đồ đi tới một miệng hỏa sơn to lớn ở đây, ở tây bộ giới Nhật Quốc, đứng trên miệng hỏa sơn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Nham thạch nóng chảy ùng ục sôi trào. Nham thạch đỏ rực, không những bốc lên bọt khí, trông vô cùng đáng sợ. Chương 435, Bạch sắc hỏa chủng. Lý Bình An thì mở miệng nói: Lửa của nham thạch chính là một loại địa hỏa. Tam muội chân hỏa chính là phải thu thập được thiên địa nhân tam hỏa. Tất cả các người xuống thu hỏa diễm đi. Các đệ tử cùng lên tiếng đáp lại: Rõ. Trên người của Lý Bình An hiện lên một luồng âm dương chi khí, bay xuống phía dưới, vô thành vô tức đáp xuống nham tương. Thạch Hạo thì cười hì hì nói: Ta đi trước một bước đây. Bóng dáng biến thành con chim ưng, bay thẳng xuống phía dưới, phốc một tiếng, chui vào biển nham thạch. Tay của Bạch Hiểu Thuần thì kết thành ấn rồi nói: Ngũ hành đại độn hỏa chi độn. Trên người được bao phủ một tầng hỏa diễm, giống như hỏa nhân mà bay xuống phía dưới vậy, phốc một tiếng nhảy xuống luồng nham thạch. Thanh Vũ và Thanh Tuyết, cả hai đều lấy phù triện ra, dán lên người, biến thành thiểm quang thải nhân, bay xuống phía dưới. Ninh Quyết thì được quỷ khí dày đặc bao phủ lấy người, cũng phi xuống dưới. Trong chớp mắt, sáu sư đồ đều đã đi vào trong nham tương, thâm nhập xuống dưới lòng đất. Trong nham tương, hắc bạch âm dương nhị khí vần quanh thân thể của Lý Bình An, chậm rãi đi lại. Xung quanh là một hỏa hồng thế giới. Chỉ trong lát sau, một con hồng sắc tiểu ngư im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau Lý Bình An, mở hàm răng nanh bén nhọn, bất thình lình táp tới Lý Bình An. Lý Bình An xoay người, ngón tay điểm một cái, ám hồng sắc tiểu ngư bịch một tiếng rồi nổ tung, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ quất trôi giạt trong nham tương. Lý Bình An thoáng sửng sốt, con cá này vậy mà lại do địa hỏa biến thành sao? Trong lòng thoáng chốc dấy lên dục vọng muốn thôn phệ. Sau khi bị chính bản thân của mình kìm xuống, ngọn lửa này vẫn quá yếu, chỉ có thể khiến mình xuất hiện chút cảm giác đói bụng. Lý Bình An tiếp tục đi xuống phía dưới, dọc đường thâm nhập gặp đủ loại hỏa diễm quái ngư, màu đỏ thẫm, màu đỏ quất, màu kim quất, màu vàng kim. Kim quất sắc, kim hoàng sắc hỏa ngư, sau khi bị Lý Bình An đánh tan, hiện lưỡng nghi đại trận trên lòng bàn tay, hình thành một trận đồ cỡ nhỏ, sau đó thu thập mồi lửa vào bên trong trận đồ. Cho dù bản thân không dùng hết, cũng có thể dùng để thưởng cho đồ tử đồ tôn sau này, vừa đỡ tốn kém lại vừa thiết thực. Lý Bình An không biết đã đi xuống dưới bao lâu rồi, áp lực càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. Thái cực đồ trong lòng bàn tay cũng đã góp nhặt được hơn chục mồi lửa. Lý Bình An đang hành tẩu trong nham tương, đột nhiên ngừng chân lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một con thuần bách sắc đại ngư trước mặt, trong lòng tuôn ra dục vọng muốn thôn phệ mãnh liệt. Đóa hỏa diễm này bần đạo phải lấy. Lý Bình An cẩn thận từng chút một đi tới gần bạch sắc đại ngư, chỉ sợ không cẩn thận dọa nó chạy. Phải biết rằng trong nham tương chính là sân nhà của nó. Nếu như thật sự muốn chạy, bản thân mình đúng là không nắm chắc có thể đuổi theo được không. Đúng lúc Lý Bình An vẫn còn cẩn thận lại gần, bạch sắc đại ngư bất thình lình mở ngoác cái miệng to như chậu máu, lộ ra cái miệng chi chít những răng nanh nhọn hoắt trắng tinh. Thoáng chốc, từ một con bạch ngư khả ái biến thành hung thú hung tàn, điên cuồng vọt về phía của Lý Bình An. Lý Bình An dừng chân lại, đưa tay đẩy ra một cái, một luồng linh khí bịch ngưng tụ lại ngay trước mặt. Ầm một tiếng vang dội, bạch sắc đại ngư đụng phải linh khí bích, vừa đụng phải đã lật bụng quay cuồng trong nham tương. Lý Bình An nở nụ cười, con cá ngốc nghếch này không hề có chút linh trí nào cả. Cho dù có tu vi tứ giai thì cũng chỉ là một con dã thú lớn, mạnh một chút mà thôi. Thuận tay vỗ bịch một tiếng, đại ngư nổ thành phấn vụn, chỉ để lại một ngọn bạch sắc hỏa diễm chìm nổi trong nham tương. Trong lòng thì thoáng chốc dâng lên dục vọng muốn thôn phệ mãnh liệt. Lý Bình An vội vàng duỗi tay ra, tấm thái cực đồ trong lòng bàn tay xoay tròn, bạch sắc hỏa diễm hóa thành một luồng lưu quang rồi bay vào bên trong thái cực đồ. Dục vọng thôn phệ trong lòng bây giờ mới tan biến. Nơi đây cũng không phải là địa phương thích hợp để luyện hóa hỏa chủng. Lý Bình An thở phào một hơi, nụ cười, cười nói: Bạch sắc hỏa chủng mang tu vi tứ giai, hẳn là vương giả trong địa hỏa rồi nhỉ? Vận khí của bản đạo đúng là tốt nhất rồi. Lát nữa lên trên để các đồ đệ mở mang tầm nhìn một chút. Xoay người bay lên trên. Đúng lúc này thì Nham Tương Hải đột nhiên dao động. Một lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên dưới đáy của Nham Tương. Dòng nham chảy này đang bình yên, đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Sóng bắt đầu dâng lên. Sắc mặt của Lý Bình An đại biến. Có chuyện gì vậy? Cứ tiếp tục như vậy, Nham Tương sẽ phun trào mất. Sư phụ, cứu mạng! Một tiếng hét thảm vang lên từ bên trong Nham Tương. Chương 436. Đan dược gây biến dị. Bóng dáng của Lý Bình An chớp thoáng, phi nhanh xuống phía dưới. Chưa bay được bao xa, đã trông thấy ba người, Bạch Hiểu Thần, Thạch Hạo và Ninh Khuyết, điên cuồng chạy thục mạng. Phía sau ba người là năm con thiên lam sắc hung ngư. Lam sắc hỏa diễm thiêu đốt trên người hung ngư. Khí tức cuồng bạo khiến cho Nham Tương ở gần đó cuộn trào sôi sục. Ba người vừa nhìn thấy Lý Bình An lập tức cuống quýt bay tới. Bạch Kiều Thần thì ngạc nhiên, mừng rỡ hét lên. Sư phụ, cứu mạng với! Sắc mặt của Lý Bình An vô cùng khó coi. Ở toàn bộ Tây Vực, ngũ giai là đạt đến trình độ cao nhất. Tại sao nơi đây lại có nhiều ngũ giai hỏa chủng như vậy tập hợp chứ? Vội vã đưa tay đẩy một cái. Thổ hoàng sắc phù văn tập trung về, hình thành nên một dãy hư ảnh sơn mạch bên trong Nham Tương. Hư ảnh bao phủ lấy một phần Nham Tương, bao phủ mọi người và hung ngư vào bên trong không gian trận pháp. Bên trong không gian trận pháp khổng lồ, bình nguyên bát ngát, sơn mạch nối liền nhau trùng điệp. Từng luồng lưu sa hà vắt ngang qua không trung, lững lờ trôi, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ. Sau đó thì Lý Bình An đang đứng ở trên đỉnh núi chọc trời. Dưới chân là Bình Thai, phía trên của Bình Thai hiện lên từng luồng trận văn lưu chuyển. Năm con thổ hoàng sắc cư ngụ ung ung đấu đá bừa bãi, chẳng khác nào mãnh thú đâm đồi thiêu núi, đốt cháy lưu sa hạ. Lý Bình An thì nghiêm nghị hỏi: Các người phát hiện ra con cá này ở đâu vậy? Bạch Kiều Thần rụt cổ lại, ánh mắt lóe sáng. Thạch Hạo thì tức giận nói: Là tiểu thần nói tìm chủng hỏa quá phiền phức, sau đó đệ ấy lợi dụng Nham Tương để luyện đan bên trong Nham Tương Hải, nói là muốn luyện chế đan dược có thể hấp dẫn hỏa chủng. Bạch Kiều Thần lẩm bẩm nói: Ta thành công mà. Thạch Hạo thì tức giận quát lên: Đúng là thành công, hấp dẫn hơn 1000 kim sắc bạch sắc hỏa diễm, náo loạn cả vùng luyện đan, chém giết lẫn nhau, sau đó thì tiến giai thành 5 con lam sắc hung ngư. Khóe miệng của Lý Bình An giật giật vài cái. Hơn 1000 kim sắc bạch sắc hỏa chủng. Ta vất vả tìm kiếm bao lâu mới tìm được hơn 10 con kim sắc mà thôi. Bạch sắc hỏa chủng chỉ gặp được một con. Các người dễ dàng tụ tập hơn 1000 con như vậy sao? Sợ là toàn bộ hỏa chủng nơi sâu trong Nham Tương này đều bị các người một mẻ hốt gọn rồi. Con người của vận khí đáng sợ đến vậy sao? Vừa nghĩ tới trước đó bản thân mình lấy được một mồi bạch sắc hỏa chủng thì phấn khởi tung tăng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Bạch Kiều Thần căng thẳng la lên: Sư phụ, đại ngư đến rồi kìa, chúng nó rất lợi hại, con nào cũng là ngũ giai tu vi. Năm con thiên lam sắc bạch ngư mang theo uy thế ngút trời vọt về phía đám người của Lý Bình An. Lý Bình An thì nhấc tay lên nói: Khởi! Từng ngọn núi lớn đột nhiên trồi lên, đứng lơ lửng trên không trung, giống như một rừng phù không đảo rậm rạp chẳng chịt vậy. Lý Bình An thì vung tay lên, toàn bộ đại sơn di động đột nhiên xoay tròn, giống như vẫn thạch tinh hà. Đại sơn ùng ùng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, liên tục đụng vào người của thiên lam sắc cư ngụ. Trong thoáng giây lát đấy, thiên địa thất sắc, sơn hà rung chuyển, đá vụn bị đụng nát rơi đầy trời. Cư ngụ cũng bị đụng đến nỗi quằn quại, kêu lên từng tiếng rên đau đớn. Mấy đồ đệ cũng khiếp sợ há hốc mồm. Đại sơn bay múa va đập, tình cảnh này thực sự là quá chấn động rồi. Chưa đến nửa phút đồng hồ, đàn thiên lam sắc cư ngụ liên tiếp bị phá thành mảnh vụn trong màn vẫn thạch tinh hà, để lại một đóa thiên lam sắc hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi trong không gian trận pháp. Con mắt của Lý Bình An thoáng chốc đổ lên, giống như lữ nhân bụng đói kêu vang gặp phải một bàn mãn hoán toàn tịch vậy, không dám nán lại, vội vàng đưa tay chộp lấy. Năm đóa thiên lam sắc hỏa diễm hóa thành năm luồng lưu quang bay vào thái cực đồ trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Bạch Kiều Thần thì líu díu nói: "Thật lợi hại mà, sư phụ quá lợi hại." Lý Bình An tức giận nói: "Quay về, ta sẽ chỉnh đốn ngươi." Bạch Kiều Thần sợ đến nỗi rụt cổ lại. Lý Bình An thì vung tay lên một cái, Bình Nguyên, Quần Sơn, Lưu Sa Hà hóa thành từng mảnh phù văn rồi tiêu tan. Mọi người lại lần nữa xuất hiện trong nham tương. Nham tương cũng đã khôi phục lại dáng vẻ bình yên của nó. Lý Bình An nói: "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi." Dẫn theo mấy đồ đệ bay lên phía trên, chỉ chốc lát sau đã phóng lên khỏi nham tương của Hòa Sơn, đáp xuống bên cạnh miệng núi. Trên miệng sơn thì Thanh Tuyết và Thanh Vũ đã đứng chờ rồi. Trên lòng bàn tay của mỗi người đều đang cầm một đóa kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Chương 437: Về Tam Thanh Quan. Thanh Tuyết cười hì hì: "Sư phụ, đây là hỏa chủng mà chúng con tìm được." Lý Bình An gật đầu cười nói: "Không tệ." Thanh Vũ thì ngờ vực hỏi: "Sư phụ, hỏa chủng của mọi người đâu?" Lý Bình An đưa bàn tay ra, thái cực đồ bên trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn nói: "Hỏa chủng của chúng ta đều đã được vi sư thu vào đây rồi. Hỏa chủng của các ngươi, vi sư cũng giúp các ngươi thu lại tạm thời. Chờ đến khi quay lại đạo quán, sẽ giao cho các ngươi luyện hóa." Thanh Tuyết thì cười nói: "Đa tạ sư phụ." Thanh Vũ cũng mỉm cười hô to: "Sư phụ, người thật tốt." Lý Bình An vươn tay ra, hỏa chủng trong lòng bàn tay của hai người hóa thành hai luồng lưu quang, được Lý Bình An thu vào bên trong thái cực đồ. Trong lòng dấy lên tâm trạng phấn khởi: "Chân hỏa, ta tới đây. Pháp bảo, ta tới đây. Càn khôn đại, ta tới đây." Sau khi đoàn người đã thu hỏa chủng vào bên trong thì quay trở về, dọc đường mạo hiểm phong tuyết mà đi, thưởng thức phong cảnh trong lành nhất trong nhân gian. Cuối cùng thì đến năm sau cũng đã về tới Tam Thanh Quan. Trước cửa đạo quan, Lý Bình An kéo kẹt một tiếng, đẩy đại môn của đạo quan ra. Bông tuyết ào ào rơi xuống từ mái hiên. Lý Bình An cười nói: "Chúng ta về nhà rồi." Bạch Kiều Thần hưng phấn hoan hô một tiếng, nhảy xuống khỏi đại bạch trư, phấn khởi chạy vào bên trong. Rời nhà mất có mấy tháng vẫn là rất nhớ nhà. Lý Bình An thì cũng cười sảng khoái đi vào bên trong. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo và Ninh Khuyết cũng xoay người xuống khỏi tọa kỵ. Thanh Tuyết vỗ vỗ Tiểu Lộc đã làm bạn với mình, trong ánh mắt mang theo sự quyến luyến nói: "Đến nhà rồi, các người cũng nên đi đi." Thanh Vũ thì cũng ôm lấy cổ của Tiểu Lộc tọa kỵ một cái. Khi ấy tọa kỵ này là do mình chọn đại bên trong Thương Man Sơn Lâm, sau mấy tháng tiếp xúc cũng đã có tình cảm. Lưỡng đầu lộc thì cũng dùng cổ cọ cọ Thanh Tuyết và Thanh Vũ, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Thanh Tuyết đột nhiên nói: "Nếu không thì chúng ta giữ chúng lại vậy." Ánh mắt của Thanh Vũ sáng lên, mong đợi nhìn tọa kỵ của mình. "Tiểu Hoa, người có nguyện ý ở lại làm bạn với ta không?" Tiểu Hoa cúi đầu cọ cọ Thanh Vũ, ô ô kêu vài tiếng. Thanh Vũ thì cười khanh khách nói, Tiểu Hoa đừng nghịch nào, hơi ngứa đấy. Thanh Tuyết ở bên kia thì cũng vô cùng vui mừng, ôm lấy tọa kỵ của mình. Thật tốt quá. Thạch Hạo nhìn về phía của Dã Ngưu tọa kỵ của mình, nở nụ cười rồi nói, Còn ngươi, ở lại hay đi? Lưỡng đầu Dã Ngư xoay người chạy xuống dưới núi, cái mông to quay về phía của Thạch Hạo và Ninh Khuyết, lắc lắc rồi phi thật nhanh. Đan dược thực sự là đáng quý, thế nhưng mạng sống lại có giá hơn. Nếu gặp phải rủi ro, có thể hai cái sẽ ném hết đi. Chúng ta chính là công ngưu lập trí tố sơn lâm, há có thể khuất phục dưới vài viên đan dược. Thạch Hạo thoáng sửng sốt, khóe miệng giật giật vài cái rồi nói, Sư đệ, hình như chúng ta bị chê đúng không? Ninh Quyết im lặng gật đầu nói, Chúng ta vào trong thôi. Mọi người đi vào bên trong đạo quán, tập trung tại Tam Thanh Đại Điện, cung kính dâng lên tam trụ hương cho Tam Thanh Đạo Tổ, lại ba lại. Sau khi mọi người đứng dậy, Lý Bình An xoay người nhìn đám đệ tử rồi mở miệng. Ninh Khuyết, lấy 20 bình hoa tới đây. Ninh Khuyết kính cẩn đáp, Vâng. Xoay người rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì Ninh Khuyết đã quay trở lại đại điện. 20 bình hoa bay lơ lửng bên cạnh người. Lý Bình An thì vươn tay ra một cái. 20 bình hoa bay về phía của Lý Bình An, sắp hàng chỉnh tề ngay trước mặt. Lý Bình An đưa tay vẽ bùa trên không trung, kim sắc pháp lực ngưng tụ lại trong không gian, tạo thành kim sắc phù triện nhàn nhạt. Ngón tay điểm một cái lên phù triện rồi nói, Đi! Phù triện thoáng chốc bay về phía một bình hoa, in lên trên bình, sáng lấp lánh. Lý Bình An đưa một tay khác ra hướng về phía bình hoa có phù triện rồi mở ra. Thái cực đồ trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Một luồng hỏa quang bay ra khỏi thái cực đồ, nháy mắt chui vào bên trong bình hoa. Lý Bình An hô lên, Phong! Toàn bộ bình hoa thoáng chốc đại phóng kim quang. Một luồng kim sắc phù triện sáng chói trên bình hoa. Miệng bình cũng tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Luồng phù văn lập lòe trên luồng sáng. Phong ấn hoàn toàn hòa trùng bên trong chiếc bình, không thể nào thoát ra ngoài. Kế tiếp, Lý Bình An lần lượt làm như vậy, phong ấn toàn bộ hỏa chủng vào bên trong bình. Lúc này, lưỡng nghi đại trận trong lòng bàn tay mới tản đi. Chương 438: Tam muội chân hỏa thành. Tay của Lý Bình An khẽ đẩy một cái. 19 chiếc bình bay về phía của Ninh Khuyết rồi nói. Các người tự mình lựa chọn một hỏa chủng để luyện hóa đi. Những hỏa chủng còn lại thì cất giữ. Ninh Khuyết cung kính đáp. Vâng. Một luồng pháp lực nâng 19 bình hoa lên. Mấy đồ đệ khác thì cũng lui ra phía sau. Lý Bình An vung tay lên. Ầm một tiếng. Đại môn đóng chặt. Đại điện thoáng chốc trở nên ảm đạm. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên trong đại điện, mang theo chút chờ mong, nhìn chiếc bình ngay trước mặt. Một đóa thiên lam sắc hỏa diễm nhảy nhót bên trong bình hoa, vô cùng dễ thương. Tâm niệm vừa động đã làm tiêu tan phong ấn trên chiếc bình. Lý Bình An thì mở miệng, hít vào một hơi. Hỏa diễm hóa thành luồng lam sắc lưu quang rồi chui vào trong miệng. Hỏa diễm mới vừa gia nhập vào trong cơ thể của Lý Bình An. Lý Bình An đã rên rỉ một tiếng đau đớn, giống như một con đại hà tản ra nhiệt khí hừng hực vậy. Vội vàng điều động pháp lực của bản thân, cố gắng luyện hóa thiên lam sắc địa hỏa. Ở trong viện phía ngoài, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tụ tập lại một chỗ. Ninh Khuyết thì cung kính nói, Hai vị sư tỷ, mời các tỷ chọn hòa chủng trước. Bạch Kiểu Thần dương dương đắc ý nói, Sư tỷ, thiên nam sắc hỏa đều là dùng đan dược của ta, nên tạo ra đấy, vô cùng lợi hại. Thanh Tuyết lấy đại một đóa đại kim sắc hỏa trùng, cười nói. Được rồi, ta sẽ lấy đóa này. Thanh Vũ thì cũng theo chân, chọn một đóa đại kim sắc hỏa trùng. Bạch Kiều Thuần thoáng sửng sốt, nhắc nhở nói. Sư tỷ, lam sắc hỏa trùng mới là lợi hại nhất. Thanh Vũ thì đương nhiên nói. Chúng ta biết mà. Thế nhưng trước đó sư phụ giáo thụ cho chúng ta về tam muội chân hỏa cũng đã nói rồi. Luyện hóa hỏa trùng có nguy hiểm, tu vi của chúng ta còn thấp, vẫn nên lựa chọn loại yếu một chút, như vậy cho thỏa đáng. Thanh Tuyết thì cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Các người cũng phải chú ý một chút đấy, không nhất định phải lựa chọn thứ mạnh nhất, chọn đóa thích hợp nhất với mình là được. Ninh Khuyết thì cung kính nói. Đa tạ sư tỷ đã chỉ bảo. Thái Cao Bạch Kiều Thần cũng chắp tay thi lễ nói. Đa tạ sư tỷ đã chỉ bảo. Thanh Tuyết ngại ngùng nói. Cũng đâu phải chỉ bảo gì đâu. Thanh Vũ thì trò mong la lên. Tỷ tỷ, chúng ta đi luyện hóa hỏa trùng đi. Thanh Tuyết gật đầu một cái. Hai nàng cầm bình hoa vội vàng chạy về phía của hậu viện. Thái Cao Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết mỗi người chọn lấy một đá loam sắc hỏa trùng, cũng đều chọn địa điểm để luyện hóa. Một đóa hỏa diễm cuối cùng nhập thể, hiển nhiên khó khăn hơn rất nhiều so với cả lần luyện hóa thiên hỏa nhân trước đây. Địa hỏa thì nằm trong thiên nhân, địa hỏa nhập thể cũng liên tục khiến cho thiên hỏa và nhân hỏa sao động. Mãi đến 3 ngày sau, Lý Bình An mới hoàn toàn luyện nhập được địa hỏa vào bên trong thận tạng. Tử sắc thiên hỏa hừng hực cháy trong tim, lam sắc địa hỏa cháy trong thận tạng, còn thanh sắc nhân hỏa thiêu đốt bên trong bàng quang. Đây chính là tam muội. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng bên trong đại điện, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay kết ấn. Tam muội chân hỏa dung, tử sắc thiên hỏa, lam sắc địa hỏa, thanh sắc nhân hỏa, tam muội thoát khỏi thân thể, hội tụ về đan điền, hình thành nên đại hỏa thấu trời tràn ngập trong đan điền. Viên kim đan chậm rãi xoay tròn bên trong đại hỏa, phía trên thì có hai tấm đạo văn sáng lòa. Lý Bình An vô thức rên một tiếng đau đớn, gương mặt hiện ra vẻ đau đớn, thực sự quá đau, giống như hỏa thiêu du tiên vậy. Bên trong đan điền thì kim đan chậm rãi xoay tròn, quay mòng mòng trong biển lửa, tạo thành một vòng xoáy. Vô số hỏa diễm dũng mãnh tràn vào bên trong kim đan. Lý Bình An ở bên ngoài mang vẻ mặt đau đớn, thoáng hoảng hốt, tâm thần lại lần nữa đi tới hỗn độn không gian. Bên trong hỗn độn không gian, hỗn độn khí hải nhẹ nhàng trôi, đột nhiên hoa hải đầy trời giáng xuống, ầm ầm vang lên rồi đánh vỡ sự yên ả của hỗn độn hải. Hỗn độn hải lập tức sao động, hỗn độn khí lưu thì vô tận mãnh liệt dâng trào, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như cái phễu vậy. Hỏa diễm vô cùng vô tận đã bị vòng xoáy thu hút, chui vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ hỗn độn hải vang lên một hồi âm thanh huyền diệu. Lý Bình An thì nghe thấy âm thanh này mà vẻ mặt ngơ ngẩn, không kìm được vào chìm trong đấy. Trong giống hoảng hốt, dường như thấy được từng đốm lửa, nhân văn chi hỏa, diệt thế chi hỏa. Một lúc lâu sau, Lý Bình An thì bỗng chợt phục hồi lại tinh thần, vô thức xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay thì bất thình lình bốc lên một đóa hỏa diễm, tản ra ý cảnh nội liếm, tròn chính. Rõ ràng chỉ là một đóa hỏa diễm, thế nhưng dường như có thể đại biểu cho toàn bộ hỏa diễm trong thiên địa vậy. Chương 439 Địa phủ tới tìm. Lý Bình An có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự kinh khủng cùng cực bên trong nội liễm của nó. Nước dội không tắt, gió thổi không bay, có thể luyện được thiên địa vạn linh, có thể đốt được cả vật hữu hình và vô hình. Đương nhiên tam muội chân hỏa bây giờ không so được với cả tam muội chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân. Thế nhưng chỉ cần không ngừng đề thăng, một ngày nào đó có thể sẽ đốt tiên thần yêu quỷ. Lý Bình An phất tay, tản tam muội chân hỏa trong tay đi, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Vùng đan điền xuất hiện một đóa liên hoa, bông sen nở 12 cánh, từng cánh đều là hỏa diễm. Hỏa diễm liên hoa trên vùng trời kim đan chậm rãi xoay tròn, như là hỏa diễm liên hoa đang được bao bọc bảo vệ lấy kim đan vậy. Mà giờ đây thì trên kim đan lại xuất hiện một tấm đạo văn mới tinh, tản ra hỏa chi đạo vận. Lý Bình An mở mắt, nắm tay lại một chút, cảm ứng pháp lực cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, lẩm bẩm nói: quả nhiên, mỗi một mình khắc đạo văn, thực lực sẽ được tăng cường theo. Rõ ràng cảnh giới vẫn còn đang là kim đan kỳ, thế nhưng thực lực không biết đã đến cảnh giới nào rồi. Hệ thống như này là muốn ta giả heo ăn hùm sao? Lý Bình An đứng dậy, đi ra bên ngoài, kéo kẹt một tiếng rồi mở đại môn ra. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào, đại điện lập tức trở nên sáng lòa. Bên trong viện, Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang nằm tắm rửa cho tiểu lộc tọa kỵ của bọn họ. Một con tiểu lộc nghịch ngợm lắc đầu, nước đọng trên lông vẩy khắp người của hai nàng. Hai nàng bật cười khanh khách thành tiếng vui vẻ. Tiếng mở cửa của đại điện kinh động đến hai tiểu cô nương. Thanh Tuyết và Thanh Vũ quay đầu lại nhìn, trông thấy Lý Bình An cũng đứng dậy vui vẻ hô to: sư phụ, người ra ngoài rồi. Lý Bình An hỏi: vì sư bế quan bao lâu rồi? Thanh Tuyết cười đáp lời: 3 ngày, sư phụ, 3 ngày rồi. Thanh Vũ thì bên cạnh nói to: sư phụ, trong 3 ngày này thì Bạch Vân sư đệ đã quay trở lại một chuyến, nói có chuyện cần tìm sư phụ. Lý Bình An gật đầu, nhìn về hướng của Bạch Vân quan rồi mở miệng nói: Bạch Vân, vì sư đã xuất quan rồi đây, mau tới gặp ta. Bên trong Bạch Vân quan thì ngoài An Khánh Thành, Bạch Vân vẫn đang giáo thụ cho các đệ tử mới thu lưu như thường ngày. Toàn bộ các thành của đại đường đều thân thỉnh được nhập đạo môn tại Bạch Vân quan, thậm chí còn chủ động hỗ trợ tu kiến đạo quan. Chỉ cần có đạo trưởng đến trước gì cái gì cũng đồng ý. Không có hắn thì cũng là vì chỉ có đạo trưởng của đạo môn mới có thể luyện chế phù đăng, trông xem như thành trì khác có đạo quan, thành nào cũng trở nên bất dạ thành. Những thành trì khác thì vẫn còn đang đốt đèn dầu ghen tị lắm đây. Thành chủ ai nấy cũng đều chạy đến Bạch Vân quan, dâng hương, sau thì tìm đến Bạch Vân cầu xin đủ đường. Kẻ lẻ bách tính ban đêm không có ánh sáng rất cực khổ, chỉ cầu Bạch Vân có thể phái vài đạo trưởng đến thành trì của họ. Thế nhưng Bạch Vân cũng khổ sở lắm. Phải biết rằng một đạo sĩ từ lúc nhập môn đến khi tu luyện xuất được pháp lực xuất sư không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho dù có đan dược tương trợ thì cũng cần thời gian nửa năm đến một năm mới miễn cưỡng xuất sư được. Hiện giờ Bạch Vân bồi dưỡng đạo trưởng là công không đủ cầu, chưa thể đạt đến mức phân bố trải rộng khắp đại đường. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai của Bạch Vân: Bạch Vân, vì sư xuất quan rồi, mau chóng tới gặp ta. Bạch Vân thì thoáng sửng sốt, nhìn một đám tân nhập môn tiểu đạo sĩ đang chăm chú nghe giảng phía dưới, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xuân Phong Hóa Vũ Phù vừa mới dạy các ngươi tự luyện tập cho tốt đi, vì sư đi trước một chút. Toàn bộ tiểu đạo sĩ đứng dậy chắp tay thi lễ nói: vâng sư phụ. Bạch Vân thì gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng thì hóa thành một luồng kiếm quang rồi phóng lên cao. Bạch Vân đi tới Tam Thanh Quan, sau khi chào hỏi với cả Thanh Tuyết và Thanh Vũ, cũng nhanh chóng đi đến hậu viện của Tam Thanh Quan. Bạch Vân vừa mới đi vào hậu viện, liếc mắt đã trông thấy Lý Bình An ở trong lương đình, nhanh chân đi đến kính bái rồi nói: bái kiến sư phụ. Lý Bình An cười nói: đứng lên đi, khoảng thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi. Bạch Vân cười nói: nỗ lực vì phục hưng đạo môn, đệ tử không vất vả. Lý Bình An nói: ngồi xuống nói chuyện đi. Vâng ạ. Chương 440, Địa phủ xin viện trợ. Bạch Vân đáp lời rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An hỏi, mới vừa rồi Thanh Vũ nói ngươi tìm ta, vì chuyện gì vậy? Bạch Vân kính cẩn nói, trước đó thì Tần Quảng Vương của địa phủ có đến đây tìm quán chủ. Quán chủ vắng mặt nên đã được bần đạo tạm thời đuổi về rồi. Tần Quảng Vương của địa phủ, hắn tới làm gì? Lẽ nào trong địa phủ có chuyện sao? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Bạch Vân thì nghiêm túc nói, hồi bẩm sư phụ, đến thì niên quan, phía Nam Đại Đường xảy ra một cuộc thảm án, bách tính một trấn bị huyết sát môn giết, tất cả hồn phách đều bị hấp thu để luyện công. Bách tính một trấn bị gạch tên trong sinh tử bộ, nhanh chóng khiến địa phủ chú ý tới. Tần Quảng Vương lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường đến điều tra. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường điều tra rõ ràng rồi, liền đi đến Âm Sát Tông. Thế nhưng khi Hắc Bạch Vô Thường chạy đến thì Âm Sát Tông đã toàn phái rời khỏi đại đường. Bởi vì âm thần không được rời khỏi đại đường, cho nên Tần Quảng Vương đến đây để hỏi ý, chuyện này nên xử lý thế nào? Lý Bình An cau mày nói, bỏ trốn xuất cảnh sao? Bạch Vân giải thích nói, sư phụ, công pháp tu luyện của Âm Sát Tông đặc thù, bọn họ trước giờ luôn dùng việc thôn phệ hồn phách của cô hồn dã quỷ mà tu luyện. Khi trước, trong rừng núi thì có đông đảo cô hồn dã quỷ, bọn họ không lo về tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ Khánh Quốc bị địa phủ nắm cõi âm trong tay rồi, Dương Gian thì còn có Thành Hoàng Phủ trấn áp, toàn bộ quỷ hồn đều bị giam giữ tại địa phủ, đều nhận thẩm phán. Cho nên Âm Sát Tông không còn tài nguyên để tu luyện, chỉ có thể rời đi khỏi đại đường. Thế nhưng không ngờ trước khi bọn họ rời đi, vậy mà còn tàn sát một thôn trấn để trút hết sự phẫn nộ bất mãn của bọn họ. Ánh mắt của Lý Bình An lạnh lẽo nói, Thanh Minh, một đạo quỷ ảnh vụt qua từ trong kiền viện, đáp xuống trước lương đình, hóa thành thân ảnh của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì cung kính chắp tay thi lễ nói, sư phụ, có gì phân phó à? Lý Bình An nói, có một môn phái tu luyện tàn sát một trấn, sau đó trốn khỏi đại đường. Ngươi đi lùng bắt bọn họ về đây, sống chết không bàn. Công việc cụ thể thì ngươi xuống địa phủ một chuyến, tìm Tần Quảng Vương hỏi ý. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện một hắc động. Ninh Khuyết bước qua một bước đã tiến vào bên trong hắc động. Hắc động vẻn vẹn một hồi rồi biến mất. Bạch Vân thì thoáng do dự rồi nói, sư phụ, sư huynh một mình đi vào nơi dị quốc tha hương thì có phải quá không an toàn không? Ngộ nhỡ gặp tứ giai cao thủ, thậm chí là ngũ giai cao thủ như vậy chỉ sợ nguy hiểm. Lý Bình An tự tin nói, đừng nhìn thấy mấy vị sư huynh này của ngươi không lớn tuổi, thế nhưng thực lực đều phải trên ngươi rồi, cũng nên để bọn chúng ra ngoài rèn luyện một phen. Cho dù có thực sự gặp ngũ giai, bọn chúng có thần thông trong người, dù gì cũng có thể trốn về. Bạch Vân cười khổ nói, bản lĩnh của sư huynh ta đương nhiên là bội phục, cho dù có trọng tu lại lần nữa cũng vĩnh viễn không bằng được các sư huynh thiên tư chắc việt. Lý Bình An cười lớn nói, đừng có tự coi nhẹ mình như vậy. Ngày đó đạo môn đệ nhất kiếm tiên, trừ ngươi ra thì không thể là ai khác được. Bạch Vân u oán nói, bởi vì trong tất cả những đồ đệ của sư phụ chỉ có ta tu luyện kiếm đạo. Lý Bình An cười sảng khoái, Bạch Vân, vi sư cảm thấy ngươi rất cởi mở, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không? Bạch Vân lộ ra một nụ cười tùy ý nói, địa phủ truyền tin cho đệ tử biết bọn họ đã cho tiểu cửu chuyển thế rồi. Lý Bình An kinh ngạc nhìn Bạch Vân nói, tìm được rồi sao? Bạch Vân gật đầu nói, là trung đoạn nhận tìm được, tự mình đưa nàng đi chuyển thế, kiếp sau sẽ đầu thai là một người tốt. Lý Bình An gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Một khi khúc mắc đã được tháo gỡ, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn Bạch Vân rồi nói tiếp, nếu như người đã tới đây rồi, tạm thời không cần đi nữa, vi sư chuyển cho người tam muội chân hỏa chi pháp, nhân tiện chọn một đóa địa hỏa hỏa chủng bên trong đạo quan để luyện đi. Bạch Vân thì vội vàng đứng lên cung kính bái nói, đa tạ sư tôn truyền pháp. Người nghe cho kỹ đây. Bên trong viện, Lý Bình An đọc một đoạn pháp quyết, Bạch Vân lặng lẽ ghi nhớ. Sau đó thì Lý Bình An bắt đầu giảng giải, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới kết thúc. Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Vân chọn một đóa lam sắc hỏa chủng, ngồi trong phòng luyện đan, lần đầu tiên nạp hỏa chủng vào trong cơ thể. Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha. Goodbye.